Cuộc sống 12 chòm sao? Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn trong xe hoảng hốt cùng chạy ra ngoài. Tên vệ sĩ kia từ lo kế hoạch không thành thì giờ lại có ánh mắt đắc thắng. Kim Nghiêu nghi hoặc, người anh trả thù không phải là tôi. Hắn cười phá lên man rợn, chỉ tay vào thẳng chỗ Thiên Yết. Đúng, tôi đến để trả thù sự lạnh lùng của Thiên Yết. Sao cơ? Cả bọn há hốc mồm. Hắn tiếp tục, tôi là chủ nợ của ba mẹ cô ta. Nếu ngươi không làm vợ của ta thì ngươi sẽ phải làm một cô người hầu bị khinh bỉ nhất. Ha ha, cha mẹ ngươi đã bán đứng ngươi như vậy đó. Một xấp giấy tờ được ném vào mặt Thiên Yết, cô ngỡ ngàng, cái vẻ lạnh lùng vốn có của Thiên Yết thay bằng dáng vẻ bàng hoàng. Hắn tiến lại gần Thiên Yết, một tay nâng cầm cô lên, mò tay. Giờ lưng, cô khiến cô thấy sợ. Hắn tiếp tục với ánh mắt háo sắc, giờ em hãy theo tôi, tìm em thật vất vả. Nhanh như cắt, hắn ôm ghì lấy cô, nhấc bổng Thiên Yết lên trước sự ngạc nhiên của mọi người. Có một giọng nóng làm bước chân của hắn ngừng lại. Từ Minh, buông cô ấy ra, Mọt Thế Võ bất ngờ lao tới khi hắn không để ý, hắn ôm đầu mà đánh rơi Thiên Yết. Nhân mã chạy lại bế Thiên Yết lên, chạy khỏi hắn ta. Hắn lồm cồm bò dậy, miệng nhếch mép cười, em không nên đá tôi như thế chứ, em vẫn còn liên tưởng đến mèo phải không? Vậy thì đừng để tôi mang mèo thật, anh đe dọa tôi sao? Từ hôm nay tôi chính thức không sợ mèo nữa. Từ Minh gào lên, em đang cản trở tình yêu của tôi với Thiên Yết. Nói rồi hắn ta ghì chặt lấy vai Bạch Dương khiến cô vung tay ẩn anh ra và ra tay thêm một đòn. Cô thật sự đang rất cáu mà vẫn phải giả bộ bình tĩnh. Hắn đau đớn nằm đó. Sử nữ tò mò, hai người quen nhau sao? Không quen chỉ là, hắn giúp đỡ tớ bê đồ cách đây 5 năm thôi. Từ Minh vẫn nằm đó. Anh đưa tay lên trán lau những giọt mồ hôi, nhếch mép cười. Không sai, tôi còn quen tất cả ở đây. Tôi là người yêu của sư tử, đàn anh của cự giải, nhân mã, ma kết sử nữ Thiên Bình. Từng là hàng xóm của song tử, quen sơ qua Bảo Bình và Bạch Dương còn song ngư thì là bạn của sư tử. Cả bọn lúc này mới lục lại ký ức với cái tên Tử Minh. Cả bọn ngỡ ngàng khi thật sự biết vì sao hắn lại hiểu rõ về mình như vậy. Ma kết khoác vô Bạch Dương rồi. Mi, má cô hỏi, trí nhớ có phần cải thiện, tặng cậu coi như quà. Nước sôi lửa bỏng thế này còn tình cảm được hả? Song ngư rú lên ngưỡng mộ, Bảo Bình vỗ tay, couple thứ 5 rồi hả? Không, thứ 4 thôi, tớ chia tay với Thiên Yết rồi. Cự giải vừa nói dứt lời thì cả bọn tròn mắt ngạc nhiên. Kể cả Thiên Yết, tiếng cười của Từ Minh lại vang lên. Vậy thì Thiên Yết là của tôi. Nhân mã đứng chặn lại hắn. Anh lầm lì, sao cơ, cô ấy là của tôi. Chúng tôi chính thức yêu nhau. Ok, Từ Minh căn chặt môi nén cơn tức giận còn sư tử thì ngạc nhiên. Sao cơ, kỳ lạ, cậu mới chia tay cự giải mà đã yêu được nhân mã rồi sao? Song tử hét lên, thôi hết đi, cậu đừng đổ thêm dầu vào nữa đi sư tử, còn Thiên Yết yêu ai là quyền của cậu ấy, Thiên Yết không còn đứng ngoài cuộc nữa, tớ với cự giải chả là gì của nhau cả, tớ chỉ, đừng nói nữa Thiên Yết cự giải nhanh chóng cướp lời cô người cậu thích thật sự mãi là nhân mã thôi. Không thay đổi được, mãi mãi không thay đổi được, tay Từ Minh bị trói chặt trong phút bất cẩn. Bạch Vũ lạnh nhạt, các em thôi cái kiểu chia rẽ nội bộ đi nhé. Tình yêu cùng lớp là một may mắn là vui vậy sao các em không giữ gìn nó. Sao toàn tạo cơ hội cho nó đi. Anh cũng từng có ý định giành Bảo Bình đó mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình lạnh lùng đáp. Bạch Vũ còn lạnh hơn. Anh có hôn ước mà. Nhưng anh sẽ để cô ấy cho xử nữ. Vì anh biết người anh yêu thật sự là ai rồi. Mặc dù không được phép nhưng chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi. Song Tử mỉm cười, vậy thì Bảo Bình và Sử Nữ là couple thứ 3 nhé. Kim Nghiêu thấy trời ngày càng lạnh, anh đáp, thôi, đi về thành phố thôi, cũng phải xử lý Tử Minh nữ. Tử Minh lại cười, dù sao thì tôi cũng đã thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bỏ cuộc. Song Ngư cốc đầu Tử Minh, đừng làm người xấu nữa, trở lại với chính mình khi yêu sư tử đi anh. Cái câu nói đó làm Tử Minh im lặng hoàn toàn, anh cúi đầu xuống suy nghĩ một chút, anh sẽ để họ yên. Phải không, chính anh cũng không rõ. Cả bọn mệt nhoài lên xe, chiếc xe lại bon bon chạy bờ Bạch Vũ. Sử nữ thở dài, nếu anh Bạch Vũ có đổi ý thì hôm làm lễ tớ sẽ rước cậu về. Dẫn cậu theo tớ bỏ trốn nhé. Bạch Vũ tốt lắm, Bảo Bình nắm chặt lấy tay sử nữ. Anh ấy giúp tớ thử lòng xem cậu có yêu tớ không. Nếu có thì anh sẽ để tớ yên, không thì sẽ tán tớ đó. Sao cơ, Thiên Bình chen ngang, thật sự thì hai cậu tình cảm quá. Song Tử trên mới chen vào, Thiên Bình tai thính ghê, SNG từ cẩn thận nha, nè, cậu giữ Kim Nghiêu đào hoa của cậu đi chứ, Kim Nghiêu ngồi bên cạnh bông đùa với cô và lại làm cô đỏ mặt. Market cau mày và nhắc nhở với giọng của một lớp trưởng. Các cậu nói nhỏ để người bên cạnh còn ngủ. Cả bọn rẽ rúc rích cười. Song Tử trêu, thể hiện tình cảm nơi công cộng nhé. Yêu nhau công khai mà. Market nháy mắt với Song Tử. Thiên Ít bảo nhỏ với Nhân Mã. Cậu thích tớ không? Chưa hẳn nhưng sẽ có chứ. Miễn là cậu đừng khóc nữa. Cự Dài thở dài. Sư Tử an ủi. Chắc tại nhân duyên của cậu chưa đến. Anh chả nói gì mà chỉ mỉm cười. Lại một câu chuyện vô cùng kỳ lạ đã và đang xảy ra. Tình yêu trong một lớp học, hay là một nhân duyên trời định, cách chương.